Thần tiên đạo hệ thống, chương 243, đột nhập, trốn, góc truyện audio.com. Sau một lúc cả hai cô bé điền xong thông tin của mình trên tờ đơn đăng ký. Cả hai quay lại quầy nhân viên, cô nhân viên lúc này nhận tờ đơn và phí đăng ký. Đi vào bên trong một lát, và cả hai cô bé tiếp tục đợi, đợi khoảng 30 phút sau. Cô nhân viên đó quay lại với hai tấm thẻ màu trắng trên tay. Cái này là của Ilya Viel, San, và cái này là của Evangeline, San, vì tuổi của hai em chỉ mới 12 mà thôi, nên chỉ nên nhận những nhiệm vụ hái thảo dược. Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định sẽ được thăng hạng. Từ đó có thể nhận được nhiệm vụ cao hơn là giết quái. À, còn có một số nhiệm vụ bảo hộ có lẽ sẽ phù hợp nếu các em muốn. Cô nhân viên tận tính giải thích, cô ấy nói tiếp, cấp thẻ mạo hiểm giả chia làm 5 bậc, trắng, xanh, biển, tím, vàng, các em có thể ẩn thông tin cá nhân như skill và một thứ khác. Ilya Viel và Evangeline nhận thẻ màu trắng không có chữ gì cả. Cô nhân viên bảo rằng cần trích máu nhận chủ. Nếu thẻ của mình mất và có người nhặt được, nó sẽ chuyển sang màu xám để tránh có kẻ gian lạm dụng. Sau khi cả hai dùng một giọt máu nhỏ lên tấm thẻ sáng lên một vài dòng chữ. Ilya Viel von Eiben, tuổi, 12, chủng tộc, Human, chức nghiệp, pháp sư, danh hiệu, Nan, kỹ năng, không gian ma thuật, Summon, Block, Kick, Teleport, Gate, ma thuật nguyên tố, lửa, nước, không khí, đất, ma thuật rối, gel, design, ma thuật cơ bản, email, protected, em, nhìn có vẻ như một dòng kỹ năng bị gì đó bất thường nên hệ thống không thể hiện ra được. Nhưng Ilya Viel có thể hiểu được, đại chén thánh, vì có lẽ đại chén thánh là một vật độc nhất, và nó cũng nằm ở đẳng cấp nguyên vũ trụ, cho nên không thể ghi nhận cũng không có gì lạ, hơn nữa nó không phải skill nên không được ghi nhận. Còn Infinity, dường như nó cũng không nằm trong hệ thống có thể hình dung nên nó không hiển thị được. Tiếp đến là bảng thông tin của Evangeline. Evangeline Athanasia Catherine McDowell, tuổi, 12, chủng tộc, True Ancestor, chức nghiệp, pháp sư, danh hiệu, Nan, kỹ năng, ma thuật rối, rối bậc 1, ma thuật cơ bản, O0O, sau khi đã xem xong thông tin. Evangeline kéo Ilya Viel đến một góc. Ilya, chân tổ là gì? Evangeline nghiêm túc hỏi. Tại đây có khá nhiều chủng tộc. Nói chung là rất nhiều. Có thể nói là đa dạng như thập cẩm ấy. Người có thú, có rồng, có tinh linh, có. Phải rồi nhỉ, Eva, Chan chưa biết chân tổ nhỉ. Chân tổ là một thể mạnh hơn vampire nhiều. Có thể nói trong các vampire thì chân tổ là bá nhất. Ilya Viel giải thích, Evangeline thở dài, thời gian một năm trôi qua cô bé cũng hiểu mình không còn là người và cũng biết mình là vampire. Nhưng không biết lại là loài bá nhất, chân tổ, quyết định không bàn mấy việc chân tổ nữa. Hai cô bé bước đến bên quầy nhân viên và xin làm nhiệm vụ ngay. Hái thảo dược là nhiệm vụ đơn giản nhất trong các nhiệm vụ ngoài thành rồi. Nếu sợ ngoài thành thì có thể ở trong thành nhận những nhiệm vụ phụ giúp người dân để họ trả tiền chẳng hạn. Nhiệm vụ hái thảo dược nào cũng là 40cc. Nên hai cô bé mỗi người nhận một nhiệm vụ, tuy là cũng một loại thảo dược nhưng lại hai người khác nhau yêu cầu. Hai cô bé rời khỏi công hội, từ bên trong nơi mà cô nhân viên bước ra sau khi làm thẻ cho hai cô. Một người trung niên khá là to con. Sẹo đầy trên cánh tay. Vậy ra đó là hai cô bé 12 tuổi đòi làm mạo hiểm giả sao? Ở tuổi này thì bọn trẻ núp ở nhà phụ việc gia đình chứ làm quái gì đi làm nhỉ? Có vẻ sẽ thú vị đấy. Trung niên, Master, San, ngài làm gì ở đây vậy? Nhân viên 1, à không có gì, ta chỉ đi dạo một chút thôi. Cô là Ifora phải không? Cố gắng làm tốt công việc nhé. Master, về vâng, Ifora, người trung niên được gọi là Master quay lại bên trong. O0O, một năm sau, một khoảng thời gian không quá dài. Ilya Viel đã học được bán cố hữu kết giới, ngày một hoàn thiện hơn Infinity của tham ăn thất đại tội. Evangeline tương tự cũng nỗ lực hoàn thiện hơn ma thuật rối của mình. Hiện tại cô bé đã có thể đưa sinh mệnh vào trong rối, khiến nó có thể tự hoạt động, tức là biến người thành rối, nhưng lại mất ý thức. Cái này Phi Linh không khuyến khích dùng nên cô bé không dùng nhiều, mà cô lại sử dụng rối bậc 1 của mình vào chiến đấu. Evangeline đang cố học xong rối bậc 3, cấp bậc mạo hiểm giả của hai cô bé tăng dần lên cấp lam, cấp độ cỡ trung rồi. Sau vài lần đánh được những con quái vượt cấp yêu cầu, hai người được Master Công hội trực tiếp tăng lên cấp lam. Điều này làm khá nhiều mạo hiểm giả khác phải chú ý đến. Master Công hội đích thân làm điều đó cũng không phải dạng vừa. Thêm một điều đáng lưu ý là giáo đình đã xây dựng một địa điểm tại thành Camelot. Vua Camelot cũng đồng ý việc này. Tuy có nghĩ qua nhiều thứ nhưng giáo đình có thánh thuật, là nguồn cung ứng ma thuật trị liệu nhiều nhất, và vua Camelot cũng không mong muốn người dân hay các mạo hiểm giả gặp vấn đề về tính mạng nên đồng ý cho giáo đình đóng đinh ở trong thành. Vâng, nhiệm vụ tiêu diệt Ancient Python đã hoàn thành. Các em đã đủ điểm tích lũy thăng cấp mạo hiểm giả tím cấp. Xin hãy đợi một chút, chị sẽ cấp thẻ mới cho hai em. Ifora, cô nhân viên 1 năm trước nhận và cấp thẻ mạo hiểm giả cho Ilia Viel và Evangeline. Này vẫn còn giúp đỡ cho hai cô bé. Công việc của Ilia Viel và Evangeline cũng khá ổn định, nên không quá khó khăn trong sinh hoạt. Ilia, con tìm hiểu thế nào về giáo đình rồi? Phi Linh hỏi Ilia Viel, con nghe nói giáo đình đã chuyển toàn bộ sách vào thư viện và canh giữ rất nghiêm ngặt. Phi Linh, người muốn đến ăn cắp chúng à? Ilia Viel tò mò hỏi, yên tâm, dù có mắc tội thì cũng chỉ là tội đột nhập thôi. Phi Linh cười gian xảo. Phi Linh 1 năm qua vẫn chỉ có đọc sách, cả thư viện, không gian ma thuật đã bị cậu đọc gần hết rồi. Tuy nhiên không phải do chúng quá ít, cả thư viện đó là cả chục ngàn cuốn sách đấy. Không phải ngày một ngày hai là có thể đọc hết được một cuốn. Còn ngẫm nữa, may mắn là, khoảng nửa năm về trước, Phi Linh hoàn thành, bán cô hữu kết giới, tự thân tạo ra một không gian kín có thời gian trôi qua chậm hơn so với bên ngoài 1/2 lần. Cho nên cậu cũng có thêm cả khối thời gian để đọc những cuốn sách. Hiện giờ nguồn sách sắp hết, cần phải bổ sung, may thay có cái giáo đình, Phi Linh quyết định xâm nhập để có sách mà đọc giết thời gian. Sau khi nhận được thẻ tự cấp, có vẻ danh tiếng của hai cô bé khá là nổi so với những người có cùng tử cấp. Tử cấp cũng không ít, khoảng 200 người, hoàng cấp vào khoảng 30 người. Nhưng mà đây là hai cô bé 13 tuổi đạt đến tử cấp. Hai cô bé rời đi công hội. Có không ô, vài ngày sau, trong phòng chính của Master Công hội, Ifora cầm một đống giấy tờ gõ cửa. Được sự cho phép Master, cô mở cửa vào. Xin phép, Ifora, chuyện thế nào rồi? Master vẻ mặt trông hơi chán nản lẫn nghiêm trọng. Đây là giấy báo cáo mới nhất về vụ đó. Thưa ngài, Ifora đưa cho Master đống giấy tờ đó. Ông ta lướt qua một vài tờ, và bỏ nó xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế chính diện phòng đặt gần cửa sổ. Vẻ mặt ông khá nghiêm trọng. Thật không tin được rằng cô bé kia lại làm chuyện như vậy. Master Công hội thở dài một cái, Ifora trông cũng phiền não. Trên tờ giấy có viết, báo cáo về tội danh, xâm nhập vào thư viện cấm Afaran của giáo đình, còn có hình ảnh của Ilia Viel bên trên. Thật tình ta cũng khá là quý cô bé. Master, vâng, Ilia, chàng giúp đỡ mọi người trong công hội rất nhiều, hơn nữa còn rất tích cực trong các nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Ifora, Công hội mạo hiểm giả là tổ chức phi chính quyền, ta thành lập đến nay cũng được 20 năm rồi. Thật tình ta không muốn dính dáng gì đến giáo đình cả. Dính đến chúng thì ta lại phải gặp mặt tên vua kia nữa. Master, Ifora, Hays lệnh cho mọi người không được tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh truy nã nào của giáo đình lẫn hoàng gia. Master, vâng, tôi sẽ đi ngay, Ifora, sau đó cô nhanh chóng rồi đi. Trong phòng Master Công hội tiếp tục thở dài. Không biết cái tên anh ngốc kia sẽ quyết định làm gì đây? O không ô, Ilia Viel và Evangeline đã ở một nơi khá xa so với thành Camelot. Vài hôm trước, Ilia Viel một mình xâm nhập vào trong thư viện sách cấm Afarren. Đúng hơn là phi linh xâm nhập vào. Cậu đã hoàn thiện teleport, chỉ cần trong tầm nhìn. Cậu có thể di chuyển đến nơi đó ngay lập tức. Sau khi đã di chuyển vào trong thư viện nhờ một khe hở nhỏ, phi linh tiến hành thu toàn bộ sách và đồ vật bên trong thư viện vào một chiếc nhẫn chữ vật mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cậu lại sao chép chiếc nhẫn đó bằng khởi nguyên, tạo ra một chiếc nhẫn khác có chứa những vật tương tự. Vì sách trong thư viện Afarren là thuộc về pháp sư, nói cách khác, những quyển sách này có chủ quyền, không thể sao chép một cách trực tiếp. Khi đưa chúng vào trong nhẫn chữ vật, tức là tách chúng ra khỏi quyền kiểm soát của pháp sư. Tất nhiên như vậy sẽ bị phát hiện, nhưng mà từ đó, ta có thể sao chép được những quyển sách, nhưng mà nếu sao chép từng quyển thì quá lâu. Phi Linh chọn sử dụng khởi nguyên, để sao chép một chiếc nhẫn khác có những cuốn sách và đồ vật ở trong. Như vậy có thể hai bản thư viện rồi, vì đã lấy sách ra khỏi quyền kiểm soát. Phi Linh bị phát hiện xâm nhập, cậu bỏ chạy và bỏ lại chiếc nhẫn cậu đã sao chép bằng khởi nguyên, vậy là cậu đã giảm được một tội ăn cắp, thay vào đó chỉ có tội xâm nhập mà thôi. Nhưng tội xâm nhập thư viện cấm đối với giáo đình mà nói là vô cùng nghiêm trọng chứ đừng việc ăn cắp. Thật tình, cha cậu đúng là gây rắc rối mà. Evangeline vừa chạy vừa than vãn. Sau khi nghe Ilia Viel kể lại cậu bé hơi bị ức chế đấy. Sống thế nào cũng không yên, lại đi chọc ghẹo giáo đình chỉ vì mấy cuốn sách, phi linh mà nghe được mấy câu này chắc ruột đau chết. Vậy à, Ilia Viel cảm thấy buồn khi nghe Evangeline nói thế. Evangeline nhìn thấy Ilia Viel như vậy liền rong dài, mà không phải do lỗi của cậu, là do cha cậu thôi. Đừng có nghĩ vậy, Ilia, tại sao nó lại giống như trở thành lỗi của mình vậy? Amau, không phải là tớ muốn tha cho cha cậu về việc này đâu. Nhưng ít ra ông ta vẫn luôn bảo vệ tớ nên ta sẽ làm ngơ lần này thôi. Evangeline hành xử thái quá lên, vẻ mặt đỏ ửng. Cảm ơn, Eva, Chan, Ilia Viel cười nói. Evangeline ngoảnh mặt đi, cả hai cùng chạy về phía tây của thế giới phép thuật, nơi vẫn đang được khám phá. Spoil warning, hai chép sau bé Eva đi rồi. TT, VT7CN vừa qua viết được kha khá, chắc tuần này đăng chương đều, cách chương.